Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã đến Ngọc Lan, sau khi nghe tin Trân Trân trúng tuyển, cô nàng hí hửng đòi Trân Trân đãi mình. Ai dè gọi điện thoại, chỉ nghe được một câu cục đủng. Tao bệnh rồi, lần sau tao đãi. Thì ra là sau khi đối mặt với vị chủ tịch đáng sợ kia, Trân Trân về nhà đã ngã bệnh do thần kinh quá là căng thẳng. Nhưng trên hết là cô nàng Trân Trân, mỗi lần hứa lần sau đãi thì đừng mong được đãi ha. Bị hụt hẫng, Ngọc Lan vô cùng khó chịu. Nhưng biết sao bây giờ, nghe giọng nói mệt mỏi của Trân Trân không phải là giả. Tàn tầm về nhà, Ngọc Lan chẳng biết làm gì, lại không có hứng nấu ăn, nên quyết định đến Domino Pizza để ăn. Trong khi ngồi đợi người ta mang đồ ăn lên, Ngọc Lan nhìn ra cửa sổ mà trầm tư. Chắc cũng đã 3 năm rồi kể từ khi cô chia tay mối tình đầu. Cô đã khóc rất nhiều, cũng tự nhủ rằng sẽ không yêu thêm một ai nữa. Nói không còn yêu là dối lòng, nhưng thật sự cô không thể nào chấp nhận bản thân mình chỉ là người thay thế cho khoảng trống của cô gái đó. Ngọc Lan cô có thể chịu được sự lạnh nhạt, thờ ơ của anh, nhưng không thể chịu được anh coi cô như là người thay thế cho những ngày không có cô gái đó. Yêu là gì? Tại sao nó lại làm cho con người lúc hạnh phúc, lúc đau khổ như thế cơ chứ? Ai, ông trời, người cho con một người bạn trai từ trên trời rơi xuống đi. Ngọc Lan đột nhiên hét lên, khiến cô gái mang pizza lên cho cô, cùng với những người ngồi ăn trên lầu, cũng phải quay lại nhìn. Lúc này, Ngọc Lan mới để ý bản thân của mình đang ở quán, chứ không phải là ở nhà. Mặt cô đỏ lên vì xấu hổ. Xin lỗi, Ngọc Lan ngượng ngùng nói. Ăn uống no say, Ngọc Lan không biết làm gì, thì điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn số điện thoại quen thuộc, Ngọc Lan không biết có nên nghe hay là không. Alo, Ngọc Lan nghe. Cuối cùng, Ngọc Lan vẫn chọn cách đổi mặt. Tôi biết là cậu, Lâm Đăng. Ngọc Lan nhàn nhạt mở miệng. Vẫn được số của tôi. Bên đầu dây bên kia bây giờ mới mở miệng. Không, chỉ là đổi với tôi, nó đã in sâu vào trong trí nhớ rồi. Đột nhiên gọi như vậy, chẳng lẽ là muốn tôi làm vận giúp anh và Ngọc Uyên làm lành với nhau? Ngọc Lan nói chua chát. Không, chỉ là tôi muốn hỏi địa chỉ của cô để đưa thiệp cưới. Lâm Đăng lạnh nhạt lên tiếng. Đối với hắn ta, người đó không còn giá trị gì thì hắn sẽ vứt bỏ một cách không thương tiếc. Việc mời Ngọc Lan đến lễ cưới chính là muốn cô đau lòng, chứng kiến cảnh hắn hạnh phúc, còn cô chỉ là kẻ thất bại trong tay của hắn mà thôi. Xin lỗi, tôi không hề có hứng thú với đám cưới của cậu. Tạm biệt. Ngọc Lan tức giận cúp máy. Hết lần này đến lần khác, Lâm Đăng luôn làm cho Ngọc Lan đau khổ. Tại sao chứ? Chẳng lẽ vì năm đó cô đánh Ngọc Uyên đến nhập viện, nên giờ muốn trả thù cô sao? Vậy sao năm đó không đưa cô vào tù luôn đi, mà giờ lại làm vậy chứ? Ngọc Lan có đai đen judo. Lâm Đăng hẳn thật là một tên đáng sợ. Vì tiệm bánh gần nhà nên Ngọc Lan đi bộ về nhà. Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên cô nghe được tiếng cãi nhau phát ra từ trong ngõ đối diện. Này cô em, biết điều thì giao tiền ra đây, nếu không thì đừng trách đại gia vừa cướp tiền vừa cướp sắt. Một trong bà tên đang bao vây người được cho là phụ nữ đề tiện lên tiếng. Người đang bị bao vây chưa kịp lên tiếng thì giọng nói đầy khí khái vang lên từ Ngọc Lan. Ba thằng kia, lại muốn trấn lột người khác hả? Bộ lần trước tao cho tụi mày một trận, đưa vào đồn chưa sợ hả? Chết mợ, con mụ la sát này đi đâu cũng gặp thế này. Đại ca, bây giờ phải làm sao đây? Thằng đàn em bên tay phải nói nhỏ vào tai của thằng đứng giữa. Chúng ta nên rút thôi đại ca, con mụ này khó ăn lắm. Thằng đàn em bên tay trái cũng thêm vào. Chúng mày hèn nhát thế, lần trước ta còn chưa tính sổ với con này, lần này ta có mang theo hàng, sợ gì? Thằng đại ca cốc lên đầu của hai thằng đàn em của mình, cười nguy hiểm nói. Con mụ kia, lần trước tụi tao thất thế, nhưng lần này thì không nhé, chờ chết đi. Nói xong thằng đại ca liền chạy nhanh đến phía Ngọc Lan, tùng đắm. Hai thằng bên cạnh thấy đại ca xông lên thì cũng chạy đến góp vui, bỏ quên luôn cái kẻ mà chúng cho là phụ nữ. Ngọc Lan cười khẩy một tiếng, nhanh tay chụp lấy nắm đấm của thằng đại ca, xoay nghiêng người, cầm tay quần của nó, quật một phát thật mạnh xuống đất. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, có vẻ như là xương bị nứt rồi, còn hai tên đàn em thì có vẻ là dễ xử hơn. Tụi mày đúng là không biết điều, tao đã cho cơ hội mà không chịu nghe. Nói xong, Ngọc Lan rút di động ra, gọi cho cảnh sát khu vực. Đúng lúc này, thằng đại ca đột nhiên rút trong túi ra một con dao, cầm tức nhìn Ngọc Lan đang không chú ý, định đâm cô. Nhưng không ngờ lại bị một bàn tay bắt được bẻ ngược ra đằng sau. Lực mạnh đến nỗi bàn tay của hắn sợ rằng đã tàn phế. Người ra tay độc như vậy không ai khác, chính là cả mà bọn chúng định chống lột. Ngọc Lan quay lại thấy được cảnh đó, liền há hốc miệng vì ngạc nhiên. Tưởng bản thân của mình đi cứu người khác là mỹ nhân cứu mỹ nhân, ai dè được người ta giúp lại. Lần sau, nhớ cẩn thận đấy, cô gái. Người nào đó cười nhạt trầm giọng lên tiếng. Cô là nam sao? Ngọc Lan đờ đến nói bậy. Thiên Vũ Ngọc, hãy nhớ tên tôi, cô gái. Không trả lời câu hỏi của Ngọc Lan, anh chàng liền đặt một nụ hôn lên má của cô, rồi ghé miệng lên tai cô, nói rồi bỏ đi. Ngọc Lan đứng tại chỗ, sờ đến mặt của mình, đờ người nghĩ. Mình vừa bị cưỡng gian. Chương 7. Đem gương mặt tàn tạ, mệt mỏi vì mới khỏi bệnh, trần trần trang điểm tí phấn son cho người khác đỡ nhận ra mình tiêu tụy. Nhìn gương mặt mình trong gương, trần trần cảm thấy đó chẳng phải là mình nữa, mặt gì mà như là ghe xa vậy. Lập tức tẩy trang ngay và luôn, cô không muốn ngày đầu tiên đi làm bị người ta nhìn như là một cái xác chết. Được trần trần trang điểm xong, nhìn vào đồng hồ thì biết bản thân của mình sắp trễ giờ rồi, lập tức phóng xe máy đi. Trong lòng tự nhủ, lần sau sẽ không bao giờ trang điểm, thật là phí thời gian. Không thể tưởng tượng được hiện trạng hiện giờ của mình, Trần Trần hoài nghi bản thân mình đi nhầm chỗ. Sao tự dưng cô lại được kêu lên tầng 17? Cái tầng dù trong mơ cô cũng thấy ác mộng, mình xém nữa là rơi tự do đây mà. Toát mồ hôi hộp, đứng im lặng lâu lâu, lại ngó người trước mặt mình. Trần Trần không khỏi than khổ, đây chắc là một kiểu tra tấn đáng sợ bằng tinh thần mà. Ba cô đứng đợi từ nãy đến giờ, còn bản thân thì cắm đầu vào màn hình máy tính, lâu lâu thì lật giấy tờ bên cạnh. Đừng muốn mỏi cả chân, nhưng Trần Trần là chẳng dám lên tiếng để cho người nào đó cùng công việc biết là có một người là cô đây ở trong phòng. Lần trước chưa gì đã nhào tới bóp cổ, Trần Trần có 10 lá gan, cũng không dám thử người khủng bố trước mặt này đâu. Đến lúc chân cô như là muốn khuỵu xuống thì người trước mặt mới rời công việc ngước lên nhìn cô. Là một nhân viên chuyên nghiệp trong mọi hoàn cảnh, trên gương mặt không bao giờ được thể hiện tâm trạng của bản thân. Cô hiểu chứ? Phụ Phong lạnh nhạt mở miệng, trong câu nói dường như đang chỉ dạy Trân Trân. Dạ. Trân Trân hơi khó hiểu trước câu nói của Phụ Phong, không hiểu rốt cuộc anh nói như vậy là ám chỉ điều gì. Được rồi, cô từ nay sẽ làm thư ký cho tôi. Bên góc trái phòng là chỗ làm việc. Tôi đã gọi những công việc cần làm qua mail hết rồi. Cô có thể bắt đầu. Nói xong, Vũ Phong quay trở lại làm việc của mình, không nói thêm một lời nào nữa. Trần Trần không khỏi cảm thán ông chủ của mình thêm lần nữa. Nhanh gọn lạ mà còn lạnh nữa chứ. Đây là khí chất của vị lãnh đạo. Tuy chưa lần nào làm thư ký, nhưng Trần Trần cũng có kinh nghiệm trong việc xử lý các công việc đánh máy văn phòng, nên những thứ mà vị chủ tịch này đưa ra không hề làm khó được cô. Chỉ là cái phụ lệnh lên lịch trình làm việc cho vị này khiến cô hơi mệt. Nhìn ngày nào cũng có thứ để làm, phải sắp xếp hợp lý, nếu không sẽ dẫn đến trễ nải công việc. Đến lúc đó không bị đá mông ra khỏi công ty mới là lạ. Gửi qua cho tôi lịch trình ngày hôm nay. Vũ Phong một tay lọt giấy tờ, một tay cầm ống nghe điện thoại đến cho Trân Trân. Cô nàng không khỏi cảm khái, gần như vậy mà còn dùng điện thoại, vị này đúng là khác người thường. Nhưng cô có quyền gì mà ý kiến với cấp trên chứ, dù sao thì cũng đâu phải cô trả tiền. Được rồi. Phun ra hai từ, Vũ Phong cúp máy, ngay lập tức trở về làm tiếp. Trần Trần cảm thấy ông chủ này thật sự là có vấn đề, có vấn đề nghiêm trọng luôn ấy, y chang như là bị tự kỷ. Đúng là tự kỷ. Sau một hồi vật lộn với căng tin, Trần Trần cuối cùng cũng đã cặp nách về được một hộp cơm gà Hải Nam nổi tiếng và một ly sữa trái cây đầy bổ dưỡng. Điều đặc biệt là Trần Trần không ăn tại căng tin mà mang về phòng, bỏ rơi con bạn thân đang gọi điện tìm kiếm. Chẹp chẹp, có gì bằng vừa ăn vừa đọc da oi chứ? Trần Trần cảm khái nói, đây chính là sở thích bệnh hoạn biến thái có 102 của cô. Một người được chuẩn đoán là bị ung thư giai đoạn cuối, vẫn vô tư như là chưa có chuyện gì xảy ra. Khung cảnh hai người nam nhân quấn lấy nhau, người phía dưới yếu đuối, rên rỉ, mở chân ra cho người phía trên tự do muốn làm gì thì làm, khiến Trần Trần cảm thấy được nước miếng như là đang muốn trào trực ra ngoài. Đặc biệt là mũi của cô đã có gì đó nóng nóng muốn tràn ra. Chà, tuyệt quá! Trần Trần vùng tay vùng chân la lên. Ai dè, lúc cô thực hiện động tác này thì cửa mở ra và có một người thân 1m9 nhìn hết toàn bộ, đứng hình toàn tập. Cô có thể cảm nhận được bản thân đang ở trong phòng máy lạnh mà mồ hôi không biết tại sao lại tuôn ra như là mưa vậy. Trong lòng thì thầm gào thét, chết thật rồi. Mới ngày đầu tiên mà cô đã để lộ sở thích của mình như vậy, thật là quá nhỏ. Liếc nhìn màn hình máy tính đang có hình ảnh hai nam cũng lấy nhau không rời, dầm đảng lộ liễu đến thế là cùng. Mặt của Vũ Phong tỏi hẳn, khỏe môi quanh giật liên hồi. Không nghĩ tới bản thân của mình tuyển phải một con nhỏ có sở thích bệnh hoạn như vậy, thật là nghi tương lai cô ta sẽ đưa anh ra làm thí nghiệm mất. Đây là lần đầu tiên anh thấy hối hận về quyết định của mình. Trợn mắt tức giận nhìn Trần Trần pha trò, Vũ Phong lập tức đóng cửa ra một phát rồi bỏ đi. Có thể nói Vũ Phong và Trân Trân có duyên ghê gớm. Duyên ở chỗ là mỗi lần gặp Vũ Phong, cô đều làm những điều rất là ba chấm, và người luôn cảm thấy khó chịu lại là Vũ Phong. Quả tàm ba bận, đây phải chăng là định mệnh ngàn chấm của hai người? Chương 8. Thưa sếp, đây là giấy tờ sếp cần. Trần Trần lẫm lét nhìn Vũ Phong, trong lòng thầm cầu nguyện vì trước mắt này đừng có biểu hiện gì là muốn đuổi cô ra khỏi công ty. Mới ngày đầu tiên mà bị đuổi thì không gì là nhục hơn cả. Để trên bàn. Không thèm ngước lên nhìn Trần Trần một cái, Vũ Phong lạnh lùng nói. Cô run run trở về chỗ của mình, vừa làm việc vừa lén lút nhìn Vũ Phong, chàng chứa cảm xúc. Alo. Trần Trần thập thò vừa nghe điện thoại, vừa ngó nhìn Vũ Phong. Tình hình sao rồi hả, con bạn xa? Phía bên kia không ai khác là bạn Ngọc Lan cũng đang thập thò gọi điện thoại trong giờ làm việc, sợ bị sếp phát hiện. Tạo đàn theo dõi, chẳng biết ổng có đuổi hay không mà mặt như là bao công ấy, chẳng có tí cảm xúc gì cả. Trần Trần nhìn bộ mặt lạnh của Vũ Phong mà nói xấu. Kiểu ngầm ngầm đấy, nguy hiểm lắm, cẩn thận bị đánh bất ngờ. Mà đây là tài lỗi của mày, đã nói là chờ tao dưới căng tin cùng lên sân thượng. Xanh laptop vừa ăn vừa xem, mở loa maximum trên đó thì bố thằng nào mà biết được. Vậy mà mày có nghe đâu. Ngọc Lan bắt đầu liên thuyên thuyết giáo. Đúng là nàng này còn kinh dị hơn là cả bạn Trân Trân nữa. Mở nó, ai biết được chứ. Tao có nghĩ là mày mang laptop để lên sân thượng sẵn đâu. Trần Trần bức xúc nói to hơn. Sao mới thấy mình hơi lố, liền hoảng sợ nhìn về phía người nào đó. Khi thấy Vũ Phong không có gì là phát hiện, cô nàng mới thầm thở phào. Nhưng khi cô nàng đang chuẩn bị nói chuyện tiếp, thì điện thoại trên bàn liền vang lên, khiến cho Trần Trần giật thót tim. Thôi ta cúp máy đây, có điện thoại gọi. Nói xong, Trần Trần tay này vừa dập máy di động, tay kia đã cầm điện thoại lên nghe. Alo, văn phòng chủ tịch xin nghe ạ. Cuối giờ, mang bản kiểm điểm đặt lên bàn của tôi. Giọng nói trầm thấp không có tí cảm xúc nào vang lên. Nghe thấy giọng nói ấy, Trần Trần toát mồ hôi hột, đầu từ từ xoay về phía bàn làm việc của Vũ Phong, đã thấy anh đang cầm ống nghe. Chủ tịch à, ngài nghe được à? Trần Trần nói không ra lời, vội vàng hỏi. Tôi không biết. Ba từ ngắn gọn và xúc tích của Vũ Phong như là một sét đánh ngang tai đối với cô. Thật không ngờ trong ngày đầu tiên, à không kể từ ngày mới vào công ty phỏng vấn, cô đã đụng toàn mấy người không nên đụng rồi. Trong ngày đầu tiên đã bị viết kiểm điểm, thật là một ký ức đáng nhớ trong cuộc đời đi làm của cô. Cứ tình trạng làm việc kiểu này, có ngày cô bị stress đến điên điên vào viện tâm thần mất. Ừ, Trần Trần vừa nốc ly gì đó trên bàn, vừa dùng đôi mắt, vừa sợ vừa tức bám về người đang chìm chạy ngồi vị trí chủ tọa ở phía xa xa kia. Mở nó, bắt bà làm việc thần tốc, còn làm cái bản kiểm điểm, thì kêu bà không đi tham gia hoạt động công ty dành cho người mới là bị khấu trừ luôn, vì tội không tích cực năng động trong các hoạt động của công ty. Hừ, nhìn xem đi, cái bản mặt như là cục than kìa, nhìn đã biết là cái loại người khó ưa. Tròn tròn nhìn Vũ Phong gần như không sót chỗ nào, ảnh nhìn như muốn lột đồ người ta ra xem, từng ngóc ngách, từng cộng đồng thế kia, thì quá lộ liễu. Thấy con mắt của con bạn mình nhìn vị sếp to đùng kia, ghê đến là muốn lòi con ngươi ra. Ngọc Lan ngồi cạnh kéo kéo tay con bạn, mong nó quay lại nhìn mình. Gì? Tròn tròn khó chịu nói, trong giọng đã là nhà như sai. Tao đưa mày về. Như cảm thấy sắp có chuyện gì lớn xảy ra, Ngọc Lan đứng dậy xốc Trần Trần lên. Gì chứ, tao chưa ăn uống xong mà. Trần Trần hất tay Ngọc Lan ra, trời mò oán trách nhìn con bạn. Vỗ nhẹ cây trán, Ngọc Lan thầm than. Lần này thì xong rồi. Như là lời ứng nghiệm của Ngọc Lan quả thật đã xảy ra chuyện. Cô bạn Trần Trần càng nghĩ càng ức chế vị sếp lớn ngồi đằng xa xa kia. Cô liền lảo đảo đứng dậy, chân này bước dưới vào chân kia, đi thẳng đến chỗ của Vũ Phong, trong ánh nhìn đầy ngạc nhiên của những người có mặt. Còn vị sếp thì cứ mặt lạnh không cảm xúc, không phản ứng, cứ việc nhâm nhi thưởng thức ly đồ trong tay của mình. Này, chúng ta đi 419 đi. Chương 9. Á, à, đây là cái tình huống gì chứ? Sao trên người của mình chẳng có một mảnh vải che thân thế này? Trần Trần thầm kêu khổ, nhìn bản thân trần truồng dưới chăn, cộng thêm vết đỏ đỏ nào đó trên ga giường, cô khóc không khỏi ra nước mắt, toàn thân thì đau như là bị người ta đánh đập. Đúng lúc này từ phòng tắm có người bước ra, khăn thì quấn ngang hông che chỗ cần che, khoe thân hình đẹp đẽ của mình, mái tóc ướt át đang được lau đi, khuôn mặt đẹp trai hơn diễn viên. Nhưng đó chẳng phải là ông chủ của cô sao? Thiên Vũ Phong. Trần Trần nuốt nước miếng thầm than, lần này thì xong cô rồi. Nếu như cô nhớ không nhầm thì hôm qua trong lúc hứng khởi, à không, nửa tỉnh nửa say, trong đầu đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng điên loạn, trong mấy câu chuyện người lớn đọc cộng với là vài ngôn tình tiểu thuyết gì đấy, thấy mấy nhân vật nữ toàn xài 419 với sếp thì đến 90% thành công sếp sẽ nâng đỡ, không dừng mình. Người ta làm được, sao cô lại làm không được? Vì thế mà đến trước mặt Vũ Phong nói, chúng ta 419 đi. Sếp à, cho em hỏi chúng ta, à không, giữa sếp và em có xảy ra chuyện gì không ạ? Trần Trần vẻ mặt rụt rè ấp a ấp úng nhìn người trước mặt. Có thì sao, mà không có thì sao? Vũ Phong nhếch môi cúi xuống sát mặt của Trần Trần mà nói, hơi thở vừa đánh răng xong, mang theo làn gió thè mát như là quảng cáo kem đánh răng VS, phả vào mặt của Trần Trần, khiến cho cô nàng ngáo ngáo, hít vài hơi như là mấy cô nàng trong quảng cáo. Nhìn thấy hành động của Trân Trân, Vũ Phong cảm thấy con nhỏ trước mặt sao mà muốn tát thêm một cái bên má trái nữa, cho đủ 10 ngón tay trên mặt cô ta, cho nó còn đói. Nhưng khi nhìn thấy vết trắng trắng vàng vàng trên mặt của Trân Trân, còn thêm bên má, phải có là 5 dấu tay, Vũ Phong thấy thôi thì bất đối xứng cỡ này cũng được, áo ảo một chút, cho nó nghệ thuật. Quay trở lại mấy tiếng trước, khi Trần Trần nói ra câu đó, khiến toàn bộ nhân viên có mặt tại đó đều đơ mặt ra. Người đang uống rượu thì phun ra, người đang ăn thì mắt ngàn, người đang nói chuyện thì quay lại ngơ ngác nhìn Trần Trần. Tất cả mọi người đều chờ phản ứng của Vũ Phong, nào ngờ phản ứng của anh lại là: được, đi thôi, tôi có chuyện, mọi người cứ thoải mái ăn uống, chi phí tôi trả. Nói xong, Vũ Phong một tay rút vào túi, một tay bắt lấy cái tay kéo Trần Trần đi. Vốn Vũ Phong đang có chuyện cần giải quyết, đang định tìm lý do thoái thác thì cô nàng ngơ ngơ này lại xuất hiện, tạo ra một cái cớ hoàn hảo. Bảo Trần Trần lại ở một khách sạn gần đó, Vũ Phong đi xử lý công việc của mình. Lúc anh quay trở về thì đã thấy Trần Trần vật vã trên đất, bên cạnh là chai rượu vang đỏ lăn lóc. Cảm thấy hơi mỏi mệt, anh không thèm để ý đến con người say xỉn là Trần Trần, bước qua đi đến bên giường. Ai ngờ nàng kia sai bí tỉ, chẳng biết trời trăng mây gió gì, quờ tài quờ chân trúng chân của Phong Phong, khiến anh bất ngờ xém nữa là té. Mà sao anh tập võ từ nhỏ nên rất nhanh giữ lại thăng bằng. Vũ Phong lạnh lùng nhìn kẻ khiến anh năm lần bảy lượt rơi vào cái tình huống giận mà không thể ra tay. Không phải là anh thương hoa tiếc ngọc gì, nhưng đánh con gái thì không phải là tác phong của anh. Bất đắc dĩ nâng Trần Trần lên giường, nhưng chưa đi được vài bước thì đột nhiên cô nàng ôm chặt lấy anh. Mùi rượu nồng phả vào mũi anh, khiến anh trong người cũng đang có mang say chao đảo vài cái. Tích tắc vài giây sau, hai người vốn không thích nhau, nhưng mà cũng chẳng phải là ghét, hay lại đang ôm nhau, hôn nhau đến quên trời quên đất. Không phải Vũ Phong là kẻ không biết kiềm chế, người sống trong hắc bang thì luôn đề phòng, chỉ lào mà xuôi quỷ khiến. Anh luôn đối với kẻ từ lần gặp đầu đã muốn mượn sống của anh sinh ra ngoài lề, từ tha chết đến hoan ái. Lần đầu đã tha nhưng không biết sợ, cứ sáp vào, nếu từ chối thì chẳng phải là đàn ông. Tuy anh chẳng phải là cái loại quân tử gì, đúng hơn là luôn anh biến thái, lại sống và lớn lên trong cái thế giới xã hội đen, nên không thể nào chưa nếm qua mùi vị kia. Chỉ là con mắt chọn của anh cao vời vợi, phải là thuộc loại xinh đẹp, thuần thục, sạch sẽ, không bệnh tật, và còn phải là người biết chơi thể loại SM. Không phải anh là loại cuồng biến thái thích chơi SM, nhưng khi trong người anh khó chịu, anh mới xài để giải khuây. Trần Trần thuộc loại con gái ngơ ngác mà vẫn còn là con gái, sao có thể chịu nổi kẻ làng xó như Vũ Phong chứ. Một tát kia của Vũ Phong chỉ là vô tình đánh thôi, còn vết trắng trắng vàng vàng thì ai cũng biết rồi đấy. Lúc nhìn thấy thứ đỏ đỏ như máu kia chảy ra từ cơ thể Trân Trân, khiến cho Vũ Phong không khỏi ngạc nhiên, và cũng hiểu ra người nằm dưới thân mình tại sao lại trì độn như thế. Vốn bản thân không phải là kẻ để ý đến trinh tiết, lúc chơi gái thì vẫn là 419, nên chỉ chọn loại thuần thục, căn bản 100% không thể nào là con gái. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu của Vũ Phong, anh nhếch mép nhìn cô nàng mệt mỏi mà thiếp đi. Cô là của tôi. Chương 10. Được đến công ty, Trần Trần bất đắc dĩ phải đi nhờ xe của Vũ Phong, bởi trong người cô không có một đồng nào cả. Túi xách chắc là Ngọc Lan đã xử hộ cô rồi. Vừa bước ra khỏi xe của hắn đã bị chú ý lắm rồi, vậy mà hắn còn bắt cô đi song song nữa. Thì tiếng xì xàm từ cổng chính vào đến đại sảnh ngày một nhiều. Điều này khiến cho một người không bao giờ vướng vào mấy chuyện này như Trân Trân cảm thấy không được tự nhiên, có phần xấu hổ vì những gì mình đã gây ra. Cũng may là thang máy lên lầu 17 là thang máy chuyên dụng chỉ dành cho ship lớn như Vũ Phong thôi, chứ nếu không chắc cô lại phải nghe những lời xì xàm bàn tán của bọn họ. Là người của tôi, không được để ý đến thị phi, hiểu chứ? Thấy biểu hiện buồn phiền của Trân Trân, Vũ Phong không biểu tình lên tiếng. Đây có thể vừa là mệnh lệnh, vừa là an ủi Trân Trân, nhưng cái kiểu an ủi này thật là kiêu ngạo. Trân Trân ngạc nhiên nhìn hắn, cảm giác có cái gì đó không đúng, nhưng không biết là gì. Nhưng rất nhanh, cô không còn thời gian để tìm hiểu nữa, bởi vì hiện giờ cô phải đọc cái hồ sơ công việc, rồi làm bản thảo cho sếp rất rất nhiều, còn phải tham gia các cuộc họp nhân sự tùm lum này nọ. Cũng may vào 12 giờ trưa, Vũ Phong phải ăn cùng ai đó khá là quan trọng, nên người tép riêu như cô đâu có được tham gia, vì thế mà cô cũng được nghỉ ngơi chút ít. Không dám bước xuống căng tin mua cơm, cô đành phải nhờ Ngọc Lan qua Yahoo chat mua giùm, hẹn nhau tại sân thượng của công ty. Này, tao nói với mày, mày có thể không uống rượu thêm một lần nào nữa không? Mai mà lần này sếp của mày không phải là thằng cha bụng bia đầu hói, xa hơn ông nội, chứ nếu không thì... Ngọc Lan không nói tiếp, chỉ nhìn tôi như là bảo, mày biết kết cục rồi đấy. Hai, tao chẳng biết nữa, nhưng giờ tao cũng chẳng có thời gian đâu mà để ý đến mấy chuyện đó. Tao cố gắng hoàn thành tốt công việc thư ký của mình, Dù sao thời gian của tao cũng không còn nhiều. Trần Trần cảm thán nói, đúng vậy, thời gian cô còn sống cũng đang đếm từng ngày. À không, phải là từng giờ. Chắc mấy tháng nữa thôi, cô sẽ không còn được ngồi đây ăn cơm cùng bạn. Việc tình một đêm với sếp cũng chẳng có gì cả. Có sao đâu chứ, thời này đâu còn quan trọng ba cái chuyện trinh tiết nữa. Nhưng mà trong lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu. Đêm đầu tiên vốn dành cho chồng mình mà lại... Có lấy được chồng đâu mà có đêm đầu tiên. Trần Trần cười khổ, đập đầu mình vào một cái, làm cho Ngọc Lan ở bên cạnh thấy khó hiểu. Trần Trần, tao thấy dạo này mày có biểu hiện gì đó, giống như là có chuyện gì đó giấu tao phải không? Có gì thì cứ thẳng thắn nói với tao, xem tao có giúp được gì không? Ngọc Lan quan tâm nói. Trần Trần nhìn cô bạn mình, hơi cảm động vì sự quan tâm thật lòng của nó. Nhưng mà chuyện bản thân mình bị ung thư, đừng để cho người khác biết, sợ rằng sẽ làm cho người khác lo lắng thêm mà thôi. Cảm ơn mày Ngọc Lan, tao chẳng có chuyện gì đâu. Chẳng qua chỉ là cảm thán sao cuộc đời này lại đang đuổi đến như vậy. Bởi hồi tụi mình còn đang tung tăng, dắt tay nhau đến trường, vậy mà nhờ... Bây giờ lại đã trở thành mấy chị ngồi trong phòng máy lạnh làm việc rồi. Mày bị ấm đầu hả? Hôm nay phát ngôn không được bình thường cho lắm mà. Ngọc Lan rời rời chán của Trân Trân xem cô có phải là bị xx nhiều quá liều rồi mà đột xuất nói mấy câu như là mấy bà già thường nói. Có mày mới ấm đầu ấy. Hất bàn tay của con bạn ra, Trần Trần liếc xéo nói. Đang nói chuyện say sưa thì chuông điện thoại bỗng nhiên rung lên. Alo. Giọng nói nghe không ra là tức giận hay đang khó chịu, chỉ có cảm giác sương sống lạnh buốt mà thôi. Nuốt nước miếng, Trần Trần ấp úng lên tiếng. Dạ, em chỉ mới đi ăn cơm một chút xíu thôi, sẽ về làm liền ạ. Được rồi. Nói xong, đầu dây bên kia liền cúp máy. Ai vậy? Còn ai ngoài cái vị sếp 419 của tao nữa? Đúng là quỷ ám mà. Trần Trần cảm thán. Sáng lên, về làm việc đi, để tao dọn dẹp cho. Ngọc Lan ra dáng thông cảm, tốt bụng dọn dẹp bãi chiến trường do hai người bày ra. Cảm ơn mày nhé, có gì tao sẽ bao mày một chầu. Nói xong cô phóng như bay xuống tận phòng làm việc. Cô chuẩn bị tập tài liệu này thật kỹ. Ngày mai chúng ta sẽ sang Sapporo để ký hợp đồng. Liên lạc với phòng tài vụ chuẩn bị vé máy bay, cô hiểu rồi chứ? Đặt tài liệu trên bàn, Vũ Phong lạnh nhạt lên tiếng. Vâng. Cầm tập tài liệu lên, Trần Trần trả lời. Trở về bàn làm việc tiếp, cô không ngừng cảm thấy bản thân quá tài giỏi khi đã lạnh mặt không cảm xúc mà như robot. Đây là kế sách để cô không phải đối diện với Vũ Phong ngượng ngùng. Dù nói chuyện tình một đêm thì chẳng là gì, nhưng cô dù sao cũng là con gái, sao có thể không để người đó lại là sếp của cô nữa mà. Đang chìm trong suy nghĩ của mình, Trần Trần giật thót tim khi nghe cánh cửa đóng một cái rầm. Không biết đã có chuyện gì xảy ra. Cô liếc nhìn qua khuôn mặt của Vũ Phong, cảm thấy lúc nãy đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mặt của hắn là chẳng thấy biểu lộ gì cho cam. Người đóng cửa cái rầm đó không ai khác chính là Nguyệt Nhi. Cô nàng hôm qua phải tiếp một vị khách quan trọng nên không thể tham gia cuộc vui chào mừng người mới. Nhưng nào ngờ là nghe mấy nhân viên của mình kể lại, Vũ Phong và Trân Trân đã ngủ với nhau, khiến cho cô nàng khá là tức giận, liền đến chất vấn hắn. Ai dè là bị hắn chọc cho điên hơi. Bây giờ chính vì vậy mới đóng cửa một cái rầm, không phép tắc gì cả. Nói ra thì phải nói Nguyệt Nhi chính là vị hôn thê của Vũ Phong, chỉ là anh không thừa nhận mà thôi. Không phải là hắn ghét Nguyệt Nhi, mà chỉ là với một người không thích ràng buộc như hắn thì việc có vị hôn thê chẳng khác nào tuyên bố hắn thuộc chủ quyền của Nguyệt Nhi. Vậy chẳng khác nào là đang chà đạp lên kiêu ngạo của hắn. Phòng bảo an, từ nay tầng 17 muốn lên phải có sự đồng ý của tôi, nếu không thì ai cũng không được lên. Dám phản kháng dùng vũ lực không thương lượng, bất kể là ai. Hắn đã bỏ qua việc Nguyệt Nhi hai lần đóng cửa rầm rầm, nhưng sẽ không bao giờ có lần thứ ba. Dám đối đầu với hắn chỉ có con đường chết. Không cho Nguyệt Nhi lên đây thêm một lần nào nữa, đó là quá nể mặt xa thế của cô rồi. Một kẻ sinh ra và lớn lên trong hắc đạo, chưa bao giờ biết chịu thua như Vũ Phong, hẳn rất là kiêu ngạo. Chương 11. Một ngày mới bắt đầu, tôi đã lấy lại sức sống để chiến đấu cho ngày hôm nay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net